Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 327 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chuyện này khiến cho những người trong bộ máy quận Đông An bàng hoàng như nằm mơ. Một số người vừa không ngừng hối hận, vừa lo lắng không thôi. Sáng sớm, khi bầu trời vừa lo ra mấy tia nắng yếu ớt, Lý Chi Thu liền tới cổng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhìn cổng chính Ủy ban Nhân dân khí thế hừng hực, ở cổng chính có hai chiến sĩ cảnh sát trang bị vũ khí đứng nghiêm chỉnh. Trong lòng Lý Chi Thu nhất thời cảm khái vô cùng. Vốn tưởng tất cả chỉ là giấc mơ, nhưng hiện tại giấc mơ đã trở thành hiện thực. Bản thân mình giờ đã là phó phòng chủ trì công tác, phòng thư ký tổng hợp Sở Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy cấp bậc vẫn là cấp cục phó, nhưng so với ngày trước đã khác xa nhau rồi. Tuy bản thân cũng từng mơ ước qua, một ngày kia sẽ đường đường chính chính bước vào đại viện Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng đó là chuyện của nhiều năm về sau, hoặc là vĩnh viễn không thể thực hiện được. Nhưng bây giờ, anh ta có thể quang minh chính đại mà bước vào đại viện Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chiến sĩ cảnh sát trang bị vũ khí ở cửa cũng không hề ngăn cản anh ta. Rất nhiều người trong đại viện tuy cấp bậc cao thấp khác nhau, nhưng đối với anh ta đều vô cùng khách khí. Tất cả chuyện này đều là vì anh ta là thư ký của chủ tịch tỉnh Hàn Đông. Anh ta không biết làm sao mà Hàn Đông lại xem trọng mình, nhưng anh ta hiểu được đây là một cơ hội cực kỳ lớn đối với bản thân mình. Không chỉ thoát khỏi cái quận Đông An rối như bòng bong, có thể đứng ở góc độ càng cao để nhìn vấn đề. Điều quan trọng hơn đó là từ bây giờ, anh ta coi như đã đi trên một con đường dành cho xe tốc hành rồi. Ông trời đã cho mình cơ hội này, mình nhất định phải nắm cho thật chắc. Trong lòng Lý Chỉ Thủ thầm thề, mình sẽ khiến những kẻ coi thường mình, chèn ép mình biết được hành vi trước đây của bọn họ buồn cười cỡ nào. Phía trước là một con đường thanh thang, chỉ cần mình có thể vượt qua thì tương lai sẽ tràn đầy hy vọng vô hạn. Trong lòng Lý Chỉ Thủ ngập tràn nhiệt huyết phấn đấu, ngập tràn mộng tưởng cố gắng tiến về phía trước. Anh ta chỉnh đốn lại trang phục, lập tức cất bước đi vào đại viện Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lý Chỉ Thu không đi thang máy mà leo thang bộ từng bước mà đi lên. Dường như như vậy tượng trưng cho tiền đồ của anh ta cũng đang không ngừng tiến về phía trước. Người đi làm cũng lục tục tới. Lý Chỉ Thu cũng không quen biết những người này. Anh ta tin rằng chẳng bao lâu nữa những người này nhất định sẽ biết mình. Tới trước cửa văn phòng chủ tịch tỉnh, Lý Chi Thu lấy chìa khóa ra, mở cửa văn phòng làm việc của Hàn Đông, bắt đầu quét dọn vệ sinh một cách nghiêm túc. Tuy có nhân viên vệ sinh chuyên biệt, nhưng phòng làm việc của chủ tịch tỉnh không thể tùy tiện để cho người khác vào quét dọn. Lý Chi Thu là thư ký, đương nhiên muốn làm cho tốt công việc này. Tuy trước đây anh ta không có kinh nghiệm làm thư ký cho người khác, nhưng anh ta tin rằng mình có năng lực này. Nói thế nào mình cũng tốt nghiệp nghiên cứu sinh trường đại học trọng điểm, lại có kinh nghiệm thực tế ở tầng cơ sở. Duy nhất có thể có chút không thích ứng, đó là biến đổi về thân phận. Trước đây, tuy cũng là cấp cục phó, nhưng ở huyện dù sao cũng là lãnh đạo, nhưng bây giờ lên Ủy ban Nhân dân tỉnh lại là người phục vụ cho lãnh đạo. Từ lãnh đạo biến thành phụ tá, sự biến đổi này cần phải cố gắng thích ứng. Lý Chi Thu đã chuẩn bị tốt công tác nghênh đón khiêu chiến. Hơn nữa, anh ta có lòng tin sẽ làm tốt công việc, sóng to gió lớn cũng đã trải qua. Anh ta không tin mình làm không tốt công việc này. Nhanh chóng quét dọn, vệ sinh văn phòng một chút, sau đó Lý Chỉ Thu bắt đầu chỉnh lý văn kiện tư liệu. Một trong những công việc quan trọng nhất của người làm thư ký chính là giúp lãnh đạo xử lý một số văn kiện. Chuyện xử lý này chủ yếu là phân loại sơ bộ, nhắc nhở lãnh đạo văn kiện nào nên xử lý, văn kiện nào nên nhanh chóng xử lý. Lý Chỉ Thu trước đây tuy không có kinh nghiệm làm thư ký, nhưng anh ta có đặc điểm đột phá hơn hẳn bất cứ người làm thư ký nào. Đó là anh ta từng làm qua lãnh đạo, có thể từ góc độ lãnh đạo mà xem xét các văn kiện này, làm tốt công tác phân loại tương ứng và tiến hành nhắc nhở. Vừa mới sắp xếp xong chồng văn kiện này, thì chủ tịch tỉnh Hàn Đông bước vào, Lý Chỉ Thu hơi cúi người cùng kính chào. Hàn Đông mỉm cười nói, Chỉ Thu, sau này đừng quá khách khí, tùy ý một chút mới tốt. Vâng, chủ tịch tỉnh, Lý Chỉ Thu nói, rồi lập tức báo cáo một cách ngắn gọn, hôm nay Hàn Đông phải xử lý những công việc gì và tiến hành gợi ý một vài chỗ trọng yếu. Nghe xong báo cáo của Lý Chỉ Thu, Hàn Đông gật đầu một cách hài lòng. Ừ, rất tốt. Chỉ Thu quả là không hổ làm qua lãnh đạo cấp huyện, tố chất tổng hợp rất nổi bật. Đây chính là biểu dương rất cao đối với Lý Chỉ Thu rồi. Trước đây Hàn Đông có trực tiếp trò chuyện với Lý Chỉ Thu một lần, ấn tượng về anh ta cũng rất tốt. Càng đi sâu vào tiếp xúc, càng cảm thấy chọn anh ta làm thư ký cho mình quả là một lựa chọn không tệ. Lý Chỉ Thu khiêm tốn nói. Chủ tịch tỉnh quá khen rồi, tôi vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót cần học tập và cố gắng nhiều hơn. Hàn Đông gật đầu nói. Tôi nghe nói, việc giải phóng mặt bằng tại Nam Thành của quận Đông An, thành phố Du Bình, tồn tại những mâu thuẫn không nhỏ. Lúc trước anh cũng là vì chuyện này mà không thống nhất được quan điểm với một số đồng chí lãnh đạo trong quận. Vậy thì bây giờ anh đã rời khỏi đó, nhìn nhận lại vấn đề, anh cảm thấy xử lý thế nào mới là tốt nhất đây? Lý Chi Thu ngần ra. Anh ta không ngờ Hàn Đông lại quan tâm tới chuyện này. Tuy chuyện này là nỗi đau trong lòng Lý Chỉ Thu, nhưng Hàn Đông sao lại chú ý tới vậy? Nhưng Hàn Đông đã hỏi, thì Lý Chỉ Thu cũng đem suy nghĩ chân thực của mình để trả lời. Anh ta đem sự việc từ đầu tới cuối kể lại một cách tỉ mỉ, đồng thời cũng nêu ra những số liệu mà mình đã thu thập được, cuối cùng nói. Chủ tịch tỉnh, hiện tại các nơi đều xây dựng rầm rộ, thì tất yếu liên quan tới vấn đề giải phóng mặt bằng. Trong quá trình này, làm sao mới có thể không làm tổn hại tới lợi ích của người dân, đó là chuyện chúng ta nên coi trọng. Có lẽ vì thành tích, có người cảm thấy để bộ phận dân chúng chịu thiệt thòi một chút, nhưng có thể biến đổi diện mạo thành phố thì cũng đáng. Nhưng bộ phận dân chúng chịu thiệt thòi này, bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Hơn nữa, sự thiệt thòi đó có cần thiết phải chịu? Hiện tại là nền kinh tế thị trường, công việc của chúng ta cũng phải nhanh chóng tuân theo thị trường hóa, chứ không phải tất cả đều dựa vào mệnh lệnh hành chính. Nếu không sẽ khiến người dân bất mãn. Nghe Lý Chỉ Thu dõng dạc nói, Hàn Đông chăm chú lắng nghe. Đối với chuyện phát sinh ở quận Đông An, Hàn Đông đã cho người thăm dò qua. Đối với hành vi kiên quyết giữ vững quan niệm, dám hành động của Lý Chỉ Thu, Hàn Đông vô cùng hài lòng. Đương nhiên, Hàn Đông cũng muốn mượn chuyện này tiến hành quy phạm các vấn đề có liên quan, cho nên mới muốn nghe suy nghĩ của Lý Chỉ Thu. Liên quan tới chuyện này, anh viết một bài đi. Cũng không nhất định giới hạn ở quận Đông An, có thể từ hiện tượng này mà nói, các nơi xây dựng rầm rộ, làm sao để bảo đảm lợi ích của người dân, cũng có thể để phương diện tuyên truyền theo dõi đưa tin về tình hình có liên quan. Lý Chỉ Thu biết, đây là một thử thách Hàn Đông dành cho mình. Tuy trước mắt mà nói, cảm giác Hàn Đông rất hài lòng về mình, nhưng có thể giữ vững vị trí hay không, vẫn cần phải nỗ lực thêm một bước mới được. Cho nên, trong lòng anh ta thầm quyết tâm, nhất định phải viết bài này cho thật tốt, để Hàn Đông phải nhìn mình bằng con mắt khác. Tuy trước đây khi còn ở tầng cơ sở, tuy anh ta không có nghiên cứu quá nhiều về tình hình của vị chủ tịch tỉnh trẻ tuổi này, nhưng thời gian gần đây anh ta cũng tốn không ít sức lực chuyên tâm đi nghiên cứu về Hàn Đông. Thông qua nhiều con đường, anh ta cũng đã tìm hiểu được không ít tình hình. Thêm vào đó, Hứa Song thư ký trước đây cũng bàn giao cho anh ta một số thứ, cho nên Lý Chỉ Thu cũng đại khái hiểu được thói quen sinh hoạt làm việc của Hàn Đông, hiểu được công tác trọng điểm mà Hàn Đông chú ý. Chuyện này rất có lợi để anh ta thực hiện trách nhiệm của mình. Sở dĩ Hàn Đông điều mình làm thư ký của hắn trên mức độ rộng lớn là do coi trọng công tác ở cơ sở. Vì mình đã công tác qua ở cơ sở, hiểu được nhiều hơn về tình hình ở cơ sở, cho nên có thể trọng điểm công tác sắp tới của Hàn Đông là tăng cường xây dựng tầng cơ sở. Vậy điểm này thì có thể phát huy sở trường của mình. Lý Chỉ Thu thầm nghĩ trong lòng, tinh thần phát biểu của Hàn Đông ở Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã biểu lộ ra phương diện chú ý trọng điểm trong thời kỳ Hàn Đông đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh. Từ đó cũng có thể nhìn ra đây là một vị lãnh đạo vô cùng thiết thực. Ngày hôm sau, Lý Chỉ Thu đã viết xong bài viết được giao. Anh ta chủ yếu trình bày và phân tích từ mấy phương diện. Thứ nhất là phân tích tình hình thực tế hiện tại, thứ nhì là vấn đề chủ yếu còn tồn tại, thứ ba là kiến nghị và đối sách. Bài viết vô cùng sâu sắc, có thể nói là tích lũy và tổng kết kinh nghiệm công tác của Lý Chỉ Thu. Hàn Đông xem, trong lòng vô cùng vui mừng, liền kêu Lý Chỉ Thu mời trưởng ban thư ký Tô Chính Nguyên qua, để Tô Chính Nguyên đem bài văn đi và mời các phương diện liên quan hoàn thiện một chút. Đến lúc đó sẽ tiến hành thảo luận ở trên hội nghị thường vụ, ủy ban nhân dân tỉnh, tranh thủ nhanh chóng đưa ra một văn kiện về tinh thần quy phạm trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Trung tuần tháng 7, Hàn Đông bắt đầu đi xuống cơ sở, lần này chủ yếu là dẫn theo các ban ngành như Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh, Sở Nông nghiệp tỉnh, Sở Y tế tỉnh, Sở Giáo dục tỉnh tiến hành điều tra nghiên cứu nông thôn một cách sâu sắc. Phương diện điều tra nghiên cứu liên quan đến cải cách phát triển nông thôn bao gồm các phương diện như cải cách thuế, cải cách giáo dục nông thôn, xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe ở nông thôn. Đây là bước đầu trong lý tưởng chính trị về xây dựng tăng cường dân sinh thực tiễn của Hàn Đông. Tỉnh Tây Xuyên là tỉnh lớn về nông nghiệp, nhân khẩu nông thôn đông, làm công tác dân sinh, quan trọng nhất là công tác dân sinh của người dân nông thôn. Vấn đề quan trọng nhất của nông thôn liên quan tới cải cách thuế, giáo dục và y tế. Cải cách thuế đã tiến hành một khoảng thời gian rồi và cũng đạt được một số thành quả, giảm nhẹ gánh nặng cho nông dân. Nhưng ở tầng cơ sở vẫn còn tồn tại một số vấn đề. Chủ yếu là một số huyện, xã, thị trấn vẫn còn muốn biến đổi danh mục để thu tiền. Lần này, Hàn Đông muốn tăng cường điều tra nghiên cứu về phương diện này, tìm hiểu tình hình sự việc. Hơn nữa, giảm nhẹ gánh nặng cũng không phải mục đích căn bản. Thông qua giảm nhẹ gánh nặng là hy vọng người dân có thể phát triển càng tốt, giảm gánh nặng là để phát triển, là muốn xúc tiến để người dân càng phát triển mau. Cho nên, không thể chỉ giảm là thôi. Giáo dục liên quan tới mắt xích trọng yếu phát triển lâu dài, nông thôn sở dĩ phát triển lạc hậu, một trong những nhân tố mấu chốt nhất chính là nhân tố con người, tư tưởng cố hữu, hình thức sản xuất linh hoạt cố hữu tạo thành cục diện hiện tại, mà tăng cường giáo dục đặc biệt là thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, đề cao tố chất tổng thể của người dân quê, có ích cho sự phát triển lâu dài của nông thôn. Vấn đề y tế liên quan tới sức khỏe của người dân, từ xưa tới nay, xây dựng thể chế y tế ở nông thôn vô cùng lạc hậu, rất nhiều nơi không có bệnh viện chính quy, người dân bị bệnh cũng không có nơi chữa trị hoặc không có tiền mà chữa, đều là vấn đề rất nghiêm trọng. Dựa vào suy nghĩ của Hàn Đông, muốn thi hành cải cách thể chế y tế nông thôn trên toàn tỉnh, từng bước đưa người dân nông thôn vào phạm vi bảo hiểm y tế. Giải quyết vấn đề khó khăn trong khám chữa bệnh của nông dân, kỳ thực đây chính là xu thế phát triển sau này. Theo đà điều tra nghiên cứu của Hàn Đông, Đài truyền hình tỉnh, Nhật báo Tây Xuyên cùng các giới truyền thông đều đưa tin một cách toàn diện, tiến hành trình bày, phân tích sâu sắc vấn đề liên quan. Trong thời gian ngắn, thu hút sự thảo luận và hưởng ứng rất lớn trong xã hội. Đương nhiên, đối diện với sự cao ngạo lên mặt của Hàn Đông, có nhiều người vui mừng, phụ họa, cũng có nhiều người lại rất khó chịu. Làm bí thư tỉnh ủy, Phạm Đồng Huy khi đối diện với sự cao ngạo lên mặt của Hàn Đông, trong lòng cực kỳ buồn bực. Dù thời gian trước, Phạm Đồng Huy đã tỏ thái độ nhường nhịn, lùi bước, nhưng ông ta cũng không muốn thấy Hàn Đông khua chiêng gõ trống mà làm việc như vậy. Cứ như vậy thì chẳng bao lâu nữa, chỉ e mọi người sẽ chỉ biết tới Hàn Đông, chứ chẳng ai biết tới bí thư Phạm Đồng Huy như mình nữa. Anh chàng này hoàn toàn không coi mình ra gì. Trong lòng Phạm Đồng Huy rất căm giận. Thời gian gần đây mình đã rất lặng lẽ, nhưng Hàn Đông lại làm cho khí thế ngút trời như vậy, há chẳng phải là đập vào mặt Phạm Đồng Huy sao? Phạm Đồng Huy cảm giác Hàn Đông như vậy là được đằng chân lên đằng đầu. Thấy mình chuẩn bị khiêm tốn một thời gian, hắn liền nhân cơ hội mà lên mặt. Nếu không, sao trước đây hắn lại không giống bây giờ? Xem ra bản thân mình không dùng chút thủ đoạn không được. Nếu không, Hàn Đông chẳng phải sẽ cưỡi lên đầu mình sao? Đắn đo suy nghĩ một hồi, Phạm Đồng Huy liền gọi trưởng ban thư ký tỉnh ủy là Hoàng Đào tới phòng làm việc của mình. Thảo luận với ông ta một hồi thì tìm ra được một giải pháp, quyết định tổ chức hoạt động, xuống cơ sở, sửa đổi tác phong, xúc tiến phát triển. Chủ yếu là chọn ra các nhân tài yếu tố từ các ban ngành trực thuộc tỉnh để điều động xuống giữ chức ở các cơ sở đơn vị xa xôi, lạc hậu, đưa nhân tài vật lực, kỹ thuật tới những nơi này. Thứ nhất, có thể tiến thêm một bước rèn luyện năng lực làm việc cho cán bộ cơ quan trực thuộc tỉnh, nâng cao tác phong làm việc cụ thể. Thứ nhì, có thể xúc tiến sự phát triển của cơ sở. Đây là chuyện một công đôi việc. Dựa vào kết quả thương lượng giữa Phạm Đồng Huy và Hoàng Đào, Hoàng Đào sẽ tổ chức phòng nghiên cứu chính sách và các ban ngành mau chóng đưa ra phương án thực thi. Đến lúc đó, Phạm Đồng Huy sẽ họp riêng với mấy vị phó bí thư, sau đó sẽ đưa ra thảo luận bố trí công tác trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Xem ra, Phạm Đồng Huy cũng ngồi không yên rồi. Trong lòng Hoàng Đào thầm nghĩ, tuy Phạm Đồng Huy không nói rõ, nhưng Hoàng Đào cũng hiểu được sở dĩ Phạm Đồng Huy đột nhiên đưa ra hoạt động như vậy chủ yếu là nhằm vào Hàn Đông. Vì giai đoạn này, Hàn Đông luôn điều tra nghiên cứu, phát biểu một loạt ngôn luận ở cơ sở và nhằm vào một số công tác ở nông thôn mà ra chỉ thị, thu hút sự thảo luận nhiệt tình từ trên xuống dưới ở tỉnh Tây Xuyên. Trên một mức độ lớn sẽ ảnh hưởng tới uy tín trong tỉnh của Phạm Đồng Huy, cho nên ông ta liền phải phản kích. Đương nhiên, Hoàng Đào cũng cảm thấy Phạm Đồng Huy có chuyển biến rất lớn trong nghệ thuật đấu tranh. Trước đây ông ta nghĩ cách cản trở chuyện của Hàn Đông, còn hiện nay thì lại nhằm vào việc của Hàn Đông mà đưa ra các động tác khác, là một loạt những hành động khác, giống như hai người đấu trên võ đài, anh hát bên này thì tôi sẽ múa bên kia, xem ảnh hưởng của ai lớn hơn, ai làm giỏi hơn. Hời, bối cảnh của Hàn Đông quá lớn, bất luận là ai đều thấy áp lực, có một trợ thủ như vậy, đúng là làm khó Phạm Đồng Huy. Hoàng Đào thầm cảm thán trong lòng, kỳ thực ông ta trước đây cũng có qua lại với Hàn Đông, chỉ là sau đó Hàn Đông không có nhậm chức ở tỉnh Tây Xuyên, cho nên sự kết giao cũng dần nhạt đi. Còn ông ta trong quá trình tranh đấu ở tỉnh Tây Xuyên cũng dần dần dựa về phía Phạm Đồng Huy. Đợi tới khi Hàn Đông tới tỉnh Tây Xuyên thì ông ta đã trở thành một phần tử bên phe Phạm Đồng Huy. Lúc này ông ta có ý muốn theo Hàn Đông nhưng cũng chẳng còn cơ hội chọn lại nữa rồi. Cho nên nói, nhiều lúc điều mà một người bị thiếu luôn luôn là cơ hội. Thời cơ qua rồi thì sẽ chẳng có khả năng lặp lại. Đi theo Hàn Đông đương nhiên sẽ có tiền đồ hơn so với đi theo Phạm Đồng Huy. Chỉ cần không phải cai ngốc cũng có thể nhìn ra điểm này, nhưng nhìn thấy điểm này cũng chẳng có tác dụng gì. Mấu chốt là ở chỗ chọn lựa phe cánh chẳng phải là chuyện đơn giản, không phải anh muốn lựa chọn là có thể lựa chọn. Hoàng Đào suy nghĩ một hồi liền chỉnh đốn lại tinh thần, gọi điện thông báo cho chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách tới phòng làm việc của mình để thương lượng công việc. Ngày 16, Hàn Đông tới huyện Phú Nghĩa, thành phố Vinh Châu, đi thăm các thị trấn Triệu Hòa và Tự Đại, đi thăm viếng người dân ở nông thôn và tiến hành nói chuyện với họ, tìm hiểu xem hiện nay họ phải nộp những loại thuế nào, tình hình kinh doanh sản xuất thế nào, đối với công tác của chính quyền có ý kiến và kiến nghị gì. Là đại bản doanh của Hàn Đông, có thể nói các phương diện công tác của thành phố Vinh Châu cũng không đến nỗi nào. Hơn nữa, sự phát triển của nông thôn còn tốt hơn một chút so với các thành phố cấp 3 khác. Lấy huyện Phú Nghĩa làm ví dụ, trước đây thực hiện phương án cổ vũ người dân đến nơi khác tìm công việc đã đem tới món tiền làm giàu đầu tiên cho đại đa số người dân nông thôn huyện Phú Nghĩa. Sau đó, trong thời kỳ Hàn Đông làm phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển, đã ủng hộ công trình người dân huyện Phú Nghĩa quay về quê hương, xây dựng sự nghiệp, cũng kéo theo một số người tích lũy vốn hoặc ra bên ngoài học tập khoa học kỹ thuật trở về huyện gây dựng sự nghiệp. Các lực lượng mới là các xí nghiệp lớn nhỏ trong xã, thị trấn cũng xuất hiện, hiện lên cảnh tượng vui vẻ, hướng tới vinh quang. Trong khi Hàn Đông điều tra nghiên cứu, có đặc biệt tới thăm một số doanh nghiệp ở xã, thị trấn, tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh của họ. Hắn cũng rất kỳ vọng vào sự phát triển của các doanh nghiệp này, cổ vũ bọn họ dũng cảm đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, kịp thời mở rộng quy mô. Đồng thời yêu cầu các cấp các ngành tăng cường ủng hộ các doanh nghiệp ở xã, thị trấn về lực lượng, tài chính, kỹ thuật, phục vụ phải đúng lúc đúng chỗ, xúc tiến để cho sự phát triển của doanh nghiệp xã, thị trấn phát triển càng nhanh, càng tốt hơn. Đồng thời, Hàn Đông cũng tìm hiểu các doanh nghiệp của huyện Phú Nghĩa này sau khi phát triển vài năm. Hiện tại, phổ biến đều gặp phải khó khăn trong việc chuyển đổi. Thứ nhất là tài chính không đủ, thứ hai là kỹ thuật không đủ. Những chuyện này nếu chỉ dựa vào người chủ xí nghiệp đi thực hiện thì sẽ rất khó khăn mà hiệu suất lại không cao. Chính phủ phải quan tâm hơn nữa tới doanh nghiệp địa phương, phải tích cực thu hút các nguồn đầu tư về các doanh nghiệp này, tăng cường ủng hộ về tài chính, kỹ thuật và nhân tài để các doanh nghiệp địa phương mau chóng thực hiện chuyển đổi hình thức, từng bước lớn mạnh, thực sự trở thành lực lượng trung kiên của phát triển kinh tế khu vực huyện. Hàn Đông chỉ ra trong quá trình nói chuyện. Giai đoạn hiện nay, phát triển kinh tế đang theo xu thế đa nguyên hóa. Các nơi phải nhìn nhận rõ hiện thực, thấy rõ tình thế mà không thể như bầy ong vỡ tổ muốn gây dựng xí nghiệp quy mô lớn, khu công nghiệp lớn, đặc biệt là các khu vực cấp 1 của huyện. Không nên tham vọng viển vông, phải kết hợp tình hình thực tế của địa phương và bố cục sản xuất của doanh nghiệp, nắm chắc sự phát triển của doanh nghiệp địa phương. Doanh nghiệp địa phương mới là tiềm lực lớn nhất cho sự phát triển kinh tế của khu vực huyện. Doanh nghiệp địa phương có vai trò rất lớn trong sáng tạo kinh tế địa phương, cho nên nắm chắc phát triển kinh tế địa phương là một chuyện cực tốt, nhất định phải thật coi trọng. Cùng đi thị sát với Hàn Đông là bí thư thành ủy thành phố Vinh Châu, Lam Nguyên Ninh. Anh ta lúc này tỏ vẻ thành phố Vinh Châu nhất định dựa theo các yêu cầu của chủ tịch tỉnh Hàn, nghiêm túc bố cục sự phát triển của các doanh nghiệp địa phương, nỗ lực thúc đẩy tất cả các doanh nghiệp ở đây thực hiện chuyển đổi hình thức, thực hiện phát triển đột phá, tích cực phối hợp với các cơ quan tài chính, tổ chức ủng hộ tài chính cho các doanh nghiệp xã, thị trấn, cam kết mời chuyên gia tiến hành ủng hộ về trí lực cho các doanh nghiệp này. Hàn Đông nói, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang nghiên cứu bố trí hoạt động công việc, xuống cơ sở sửa tác phong, xúc tiến phát triển. Thành phố Vinh Châu phải nắm lấy cơ hội này, lĩnh hội sâu sắc tinh thần của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, kết hợp hoạt động này với việc xúc tiến cơ sở phát triển hữu cơ, thực sự làm ra thành tích, vì nhân dân làm chuyện thực tiễn, chứ không phải là chủ nghĩa hình thức, dàn hoa trang trí. Nếu không, tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí hoạt động này có ý nghĩa gì nữa chứ? Phải thực sự vì người dân cơ sở giảm gánh nặng, tăng thu nhập, tăng cường đầu tư cho giáo dục, xây dựng trạm y tế ở các vùng nông thôn có điều kiện, giải quyết vấn đề người dân gặp khó khăn khi khám chữa bệnh, phải khám phá đổi mới phương thức chăm sóc sức khỏe ở nông thôn, khiến cho tầng cơ sở thực sự cảm nhận được sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, hưởng thụ lợi ích thực tế. Đây mới chính là xuất phát điểm mà tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh an bài bố trí, xuống cơ sở, sửa tác phong, xúc tiến phát triển. Tinh thần nói chuyện của Hàn Đông được đài truyền hình Tây Xuyên tiến hành đưa tin một cách tỉ mỉ vào lúc phát sóng buổi tối. Phạm Đồng Huy vừa ăn cơm vừa xem thời sự, hai đầu lông mày liền nhíu lại. Hàn Đông này quả không phải là kẻ tầm thường. Trong lòng Phạm Đồng Huy bất đắc dĩ thở dài. Thời gian trước, Phạm Đồng Huy kêu Hoàng Đào tổ chức phương án hoạt động, xuống cơ sở, sở tác phòng, xúc tiến phát triển. Mục đích là tiến hành, nhắm vào, phủ đầu sự uy phong của Hàn Đông. Vốn dĩ còn cho rằng Hàn Đông sẽ chẳng để tâm vào chuyện này. Ai mà ngờ, trong cuộc họp hội ý bí thư, Hàn Đông đồng ý với mọi người. Khi chính thức bố trí thảo luận ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy, Hàn Đông còn đưa ra một vài kiến nghị bổ sung, mà những kiến nghị này là sự kết hợp giữa hoạt động này và công tác Hàn Đông đang nắm giữ, nghiễm nhiên là vì chuyện của Hàn Đông mà phất cờ hò reo. Còn tính toán ban đầu của Phạm Đồng Huy lại chẳng được thực hiện, Hàn Đông chẳng ngại ngần gì mà mượn luôn hoạt động này, tiến thêm một bước thi hành ba hạng mục công trình dân sinh ở nông thôn của hắn, thanh thế vì vậy mà càng cao càng lớn. Từ trên xuống dưới tỉnh, không ít địa phương tiến hành chuẩn bị, thậm chí là thực hiện công tác ba hạng mục mà Hàn Đông đề ra. Phạm Đồng Huy cảm thấy tất cả những gì mình đã làm chẳng khác gì làm lợi riêng cho Hàn Đông. Hàn Đông dạo gần đây càng ngày càng làm tớ rồi. Phu nhân của Phạm Đồng Huy chau mày nói, dạo gần đây tâm trạng của Phạm Đồng Huy không được tốt, người bạn đời như bà ta cũng có thể cảm nhận được sâu sắc điều này, cho nên càng có chút bất mãn về Hàn Đông. Trên thực tế, trước đây bà ta cũng rất quý mến Hàn Đông, nhưng bây giờ tình hình khác trước rồi. Hàn Đông đã trở thành đối thủ lớn nhất của Phạm Đồng Huy, đem tới cho Phạm Đồng Huy áp lực cực kỳ lớn, khiến Phạm Đồng Huy có cảm giác ăn không ngon ngủ không yên, nên bà ta cảm thấy tên tiểu tử Hàn Đông này quá đáng ghét. Phạm Đồng Huy chau chau mày, hút một hơi hết sạch bát canh, rồi liền buông bát đi vào thư phòng. Khi tâm trạng không tốt, Phạm Đồng Huy thường muốn ở một mình trong thư phòng, buồn phiền ngồi trong đó hút thuốc không ngừng, dường như vậy mới có thể giải tỏa buồn bực trong lòng ông ta. Tuy nói thành tích Hàn Đông lập được cũng có một phần của nhân vật số một tỉnh ủy như ông ta, nhưng trong lòng Phạm Đồng Huy vẫn là không vui vẻ, cũng có vài phần lo lắng. Không vui vì uy thế của Hàn Đông quá thịnh, sức ảnh hưởng của hắn ở trong tỉnh đã bắt đầu vượt qua mình, nếu đổi lại là ai thì cũng sẽ không vui. Lo lắng là vì Hàn Đông làm một cách nhiệt liệt ngút trời như vậy, nhất định sẽ gây được sự chú ý của Trung ương. Một số đồng chí lãnh đạo sẽ khẳng định cách làm của hắn. Thêm vào đó, Hàn hệ tăng cường lực lượng thúc đẩy. Nói không chừng, một ngày nào đó sẽ có người yêu cầu mình nhường đường cho Hàn Đông. Dù Phạm Đồng Huy không hy vọng tiếp tục đi lên, nhưng ông ta vẫn hy vọng sẽ tiếp tục làm cái chức bí thư tỉnh ủy này cho tới cùng, rồi mới đi dưỡng lão ở Hội đồng Nhân dân hoặc là Mặt trận Tổ quốc. Hai, Phạm Đồng Huy tức giận thở dài một cái, đưa tay xoa bóp huyệt thái dương. Không thể để Hàn Đồng không kiêng nể mà làm tới như vậy, phải nghĩ ra một biện pháp gì mới được. 12 tháng 8, tỉnh Tây Xuyên mở đại hội cán bộ toàn tỉnh. Tham gia hội nghị ngoài người phụ trách các ban ngành trực thuộc tỉnh, còn có các nhân vật số 1 của chính quyền và đảng ủy các huyện, thành phố. Mục đích chính của hội nghị lần này là sắp xếp và bố trí công tác công trình dân sinh nông thôn toàn tỉnh. Thời gian trước, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh có triển khai thí điểm công tác 3 hạng mục công trình dân sinh ở nhiều huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Cái gọi là 3 hạng mục công trình dân sinh chủ yếu bao gồm 3 phương diện: giảm gánh nặng, tăng thu nhập, giáo dục bắt buộc, chăm sóc sức khỏe, có liên quan tới lợi ích thiết thực của người dân, chiếm được sự hoan nghênh và tán thưởng của người dân. Từ trên xuống dưới trong tỉnh đều khen ngợi không ngớt đối với 3 hạng mục công trình dân sinh mà tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đề ra. Chủ đề hội nghị lần này khái quát là xuống cơ sở, đổi tác phong, mang lại điều tốt cho dân sinh, xúc tiến phát triển. Trên hội nghị, đầu tiên do đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Hàn Đồng tiến hành sắp xếp bố trí liên quan về trạng thái, vận hành 3 hạng mục công trình dân sinh, quy hoạch thống nhất và yêu cầu của tỉnh ủy và công tác trọng điểm giai đoạn tiếp theo. Tiếp sau đó là một số đại biểu của những nơi làm thí điểm lên chia sẻ kinh nghiệm cũng như những điều họ đã làm trong quá trình xúc tiến, phát triển dân sinh nông thôn. Thành phố Vĩnh Châu thì chủ yếu chia sẻ đường lối, cách làm nhằm tăng cường sự phát triển của các doanh nghiệp ở xã, thị trấn, xúc tiến nông thôn phát triển càng nhanh càng tốt. Trên đài chủ tịch, 13 vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy Tây Xuyên đều đang ngồi. Đây là lần kế tiếp từ sau đại hội đảng lần trước, lần đầu tiên toàn thể ủy viên thường vụ tỉnh ủy cùng nhau tham gia một hội nghị toàn tỉnh lớn như vậy. Hội nghị lần này, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Tây Xuyên tiến thêm một bước xúc tiến công tác nông thôn, mở ra một lần hội nghị toàn tỉnh có ý nghĩa sâu sắc. Trên hội nghị tiến hành làm các quy hoạch và bố trí quan trọng đối với sự phát triển của nông thôn toàn tỉnh Tây Xuyên. Đặc biệt là 3 hạng mục công trình dân sinh do Hàn Đồng đề xuất đã hình thành ảnh hưởng rất lớn ở một số thành phố cấp 3. Tuy tạm thời chưa từ trên căn bản thay đổi cục diện phát triển lạc hậu của nông thôn ở các thành phố cấp 3 này, nhưng tiềm lực phát triển đã dần dần được kích hoạt. Hơn nữa, mấu chốt nhất là tính tích cực, tính sáng tạo của người dân đã hoàn toàn được kích hoạt. Sự nhiệt tình của mọi người tăng cao, không chỉ chăm chỉ cần cù, hơn nữa cũng dưới sự dẫn dắt của chính quyền địa phương mở mang đầu óc, nghiêm túc cân nhắc đường lối, làm sao mới có thể phát triển. Trước đây, dù cho chính quyền có cố gắng thế nào, nhưng tính tích cực của người dân không cao, dù chính quyền có sắp xếp các hạng mục, bọn họ đều chẳng muốn phối hợp. Nhưng hiện tại thì đã khác rồi, tính tích cực của người dân đã được kích hoạt, mọi người đều chủ động tìm đường lối phát triển, tầm nhìn cũng bắt đầu được mở rộng, bắt đầu mô phỏng tìm tòi con đường phát triển phù hợp với bản thân mình. Chính trong bối cảnh này, trải qua đề nghị của Hàn Đồng, sự ủng hộ của đại bộ phận ủy viên thường vụ tỉnh ủy mới quyết định mở đại hội cán bộ toàn tỉnh lần này, mở rộng hạng mục công tác này, thống nhất tư tưởng, toàn diện bố trí trong phạm vi toàn tỉnh, đem nó làm trọng điểm công tác nông thôn trong mấy năm gần đây, là một trong những chỉ tiêu quan trọng để khảo sát cuối năm ở các đơn vị trực thuộc tỉnh, các huyện, thành phố. Sự phát triển của nông thôn, ngoại trừ sự cố gắng tự thân của các huyện, thành phố, cũng cần sự phối hợp của các ban ngành trong tỉnh, ủng hộ về tài chính, kỹ thuật, chính sách. Đây là hành động lớn mang tính tổng thể của tỉnh, không có bất cứ ban ngành nào ở ngoài cuộc. Mục đích của hội nghị lần này chính là khiến các cán bộ từ trên xuống dưới của tỉnh Tây Xuyên biết được sự quyết tâm trong chuyện này của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, để mức độ coi trọng của mọi người. Đồng thời cũng là tiến thêm một bước xác định rõ ràng yêu cầu của các phương diện. Cả chuyện này là do Hàn Đồng toàn lực thúc đẩy, còn Phạm Đồng Huy cũng là không có cách gì. Chuyện này vô tình đã hình thành bầu không khí rất lớn, dư luận từ trên xuống dưới trong toàn tỉnh đều đang thảo luận chuyện này. Hơn nữa, Hàn Đồng còn đặc biệt thông qua đường dây nóng của Chủ tịch tỉnh trực tiếp thu thập cách nhìn và ý kiến của người dân tầng cơ sở về 3 hạng mục công trình dân sinh, mời một số nhân sĩ đảng phái Dân Chủ tham dự giám sát, duy trì và nghe đường dây nóng của Chủ tịch tỉnh, lại thông qua truyền hình, radio, báo chí, không ngừng tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, các vấn đề có thể giải quyết của việc khai thông đường dây nóng của Chủ tịch tỉnh, khiến cho chuyện này gần như là nổi tiếng nhất tỉnh Tây Xuyên. Có nhiều chỗ chính phủ chấp hành không hiệu quả, còn có người dân tích cực gọi điện thoại tới đường dây nóng. Sau đó, Hàn Đông đặc biệt trả lời có tính nhắm vào, thông qua bản tin để mọi người cũng thực sự nhận thức được đường dây nóng của chủ tịch tỉnh không phải được lắp đặt để đùa. Cho nên, nhiều người có vấn đề là liền gọi điện. Còn các cán bộ cũng ý thức được rằng đã có thêm một công cụ giám sát, trên nhiều phương diện cũng không dám lớn lối như trước nữa. Bí thư tỉnh ủy Phạm Đồng Huy ngồi trên đài chủ tịch, tuy không khí của cả hội trường rất nhiệt liệt, nhưng tâm trạng của ông ta lại rất u ám. Vì thế cục hiện tại hoàn toàn là do Hàn Đông nắm giữ, bí thư tỉnh ủy như ông ta cũng chỉ là bất đắc dĩ phối hợp theo thôi. Tuy rằng, thoạt nhìn bề ngoài, việc này đều là dưới quyết sách thống nhất của tỉnh ủy mà triển khai, là dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy với trung tâm là Phạm Đồng Huy. Nhưng những người biết nội tình đều biết, mấy chuyện này trên thực tế đều quán triệt theo ý chí của Hàn Đông, do Hàn Đông toàn lực thúc đẩy, Phạm Đồng Huy chỉ là bị động đi theo mà thôi. Nói cách khác, Hàn Đông mới là lãnh đạo trên thực tế. Nhiều khi, không quan trọng anh ngồi ở vị trí nào, mà quan trọng là anh làm cái gì. Sau hội nghị, Hàn Đông chia ra tìm mấy bí thư thành ủy, chủ tịch của mấy thành phố tiến hành hội đàm, lắng nghe ý kiến của họ về vấn đề này, rồi đưa ra chỉ thị quan trọng. Hiện tại, từ trên xuống dưới của tỉnh Tây Xuyên đều biết thế mạnh của Hàn Đông. Hàn Đông bây giờ hoàn toàn là dang rộng đôi cánh mà làm việc. Mọi người cũng không dám vào lúc này mà gây chuyện để bị Hàn Đông nắm thóp trừng trị. Cho nên, dù trong lòng có chút không muốn, mọi người cũng đều tận lực dựa theo yêu cầu của tỉnh mà làm tốt các công tác tương quan. Đương nhiên có thể có chuyện vặn vẹo hay khoa trương về mặt số liệu thống kê. Đây là vấn đề không thể tránh khỏi ở bất cứ thời điểm nào, chỉ có thể từ từ giải quyết. Thời gian kế tiếp, Hàn Đông lại tiếp tục dẫn những người phụ trách của các ban ngành có liên quan đi xuống cơ sở. Vì theo Hàn Đông, chỉ có thường xuyên xuống cơ sở mới có thể thu thập được những thông tin hữu dụng, mới có thể thực sự nắm được những hạng mục mà Ủy ban Nhân dân tỉnh thi hành có hiệu lực hay không, có thực sự thi hành hay không. Đồng thời cũng chỉ có thông qua tìm hiểu thực tế mới có thể thực sự tiến hành khảo sát đánh giá ban ngành các cấp một cách chính xác, chứ không phải là chỉ nhìn vào số liệu thống kê mà tiến hành đánh giá phán đoán. Trong quá trình này, Hàn Đông cũng phát hiện trường hợp bằng mặt không bằng lòng của bộ máy lãnh đạo ở một số nơi, liền không nể tình mà tiến hành phê bình và xử lý một cách nghiêm khắc. Có vài vị lãnh đạo huyện vì bị Hàn Đông phát hiện các vấn đề tương đối nghiêm trọng mà bị cách chức. Cứ như vậy, cán bộ lãnh đạo ở những nơi khác cũng đều thêm một bước nhận thức được Hàn Đông hiện tại hoàn toàn là đang chơi cứng rắn, cho nên càng thêm cẩn trọng, làm việc thì càng thêm nghiêm túc. Cùng với đà mở rộng hạng mục công tác này, Hàn Đông đã tạo được uy vọng rất cao ở tỉnh Tây Xuyên. Không chỉ các cán bộ vừa kính trọng vừa e sợ Hàn Đông, hơn nữa người dân còn không ngớt lời khen ngợi Hàn Đông, gọi Hàn Đông là chủ tịch tỉnh tốt của chúng ta. Cách xưng hô này tuy đơn giản nhưng lại bao hàm sự ủng hộ chân thành của người dân tỉnh Tây Xuyên đối với Hàn Đông. Bắt đầu từ khi Hàn Đông mở rộng hạng mục công việc này, tuy mới chỉ có khoảng nửa năm nhưng đã khiến các khu vực nông thôn rộng lớn của tỉnh Tây Xuyên xuất hiện sự biến hóa thực chất, dân chúng cũng thu được những lợi ích thực tế. Khoảng thời gian nửa năm, các loại thuế nông thôn toàn tỉnh trải qua sự trau chuốt kỹ càng, gánh nặng của người dân cũng giảm đi đáng kể. Không chỉ không còn gánh nặng, chính phủ còn có những trợ cấp tương ứng, khiến tính tích cực trong sản xuất kinh doanh của người dân càng được nâng cao hơn nữa. Khoảng thời gian nửa năm, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng 50 trường học hy vọng, trong đó có 13 trường đã hoàn thành và sẽ đưa vào sử dụng vào tháng 9. Khi bắt đầu năm học mới, những trường học hy vọng này trên cơ bản tập trung ở nông thôn, giúp trẻ em nông thôn thuận tiện rất nhiều trong việc đi học. Khoảng thời gian nửa năm, toàn tỉnh có 1/3 số huyện bắt đầu mở rộng trạm dịch vụ y tế nông thôn, có 9 huyện đã hoàn thành công tác bổ sung thiết bị cho các trạm dịch vụ y tế nông thôn. Việc khám bệnh của người dân đã không còn là chuyện khó khăn gì. Những trạm dịch vụ y tế nông thôn này dùng phương thức chính quyền và cá nhân hợp tác mà mở ra, thực hành nhiều tầng giám sát, tận hết khả năng để giảm giá thành, cung cấp cho người dân dịch vụ khám chữa bệnh tiện lợi, rẻ nhất, trực tiếp nhất. Nhìn số liệu trong tay, trên mặt Hàn Đông lộ nụ cười vui mừng. Sự cố gắng công tác trong thời gian qua đích thực là đã đem lại thành tích rất lớn. dân chúng cũng nhận được những lợi ích thực tế to lớn. Cái này quan trọng hơn bất cứ thành tích nào. Đương nhiên, có mặt tốt thì cũng có mặt không lạc quan, hoặc có thể nói là phương diện biểu hiện không lạc quan. Khoảng thời gian nửa năm, chi tiêu ngân sách của tỉnh Tây Xuyên đã gia tăng đáng kể. Số tiền dùng cho công trình dân sinh tầng cơ sở hiệu quả chậm, trì hoãn nhiều lên, thì tiền dùng cho việc làm ra thành tích mau chóng sẽ càng ít. Cho nên từ số liệu thống kê cho thấy, tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh Tây Xuyên năm nay không được lý tưởng, chỉ xếp hạng 13 trên toàn quốc. Phải biết rằng là một tỉnh thuộc phía Tây, dưới tình hình cơ sở tương đối kém thì sự tăng trưởng này là rất chậm. Dù sao, cơ số tỉnh Tây Xuyên ít, không cao giống cơ số của các tỉnh phía Đông. Tốc độ phát triển đương nhiên sẽ không ngừng giảm chậm lại. Đối với điểm này, Hàn Đông tin chắc chỉ có tính tạm thời. Hiện tại tỉnh Tây Xuyên đang tích tụ động năng để phát triển nhanh. Một khi sức sống của cơ sở bùng phát, Hàn Đông tin rằng tốc độ phát triển dù có muốn chậm lại cũng không được. Hơn nữa, sự phát triển hiện nay của tỉnh Tây Xuyên đang vận hành theo hướng tốt dần lên. Chỉ cần kiên trì phát triển tới, dân chúng không ngừng giàu có, thực lực kinh tế tỉnh Tây Xuyên cũng từng bước được nâng cao. Cho nên, Hàn Đông kiên định không rời mà thi hành phương châm của chính mình. Vì thế mà mấy lần trên hội nghị thường vụ cùng Phạm Đồng Huy tranh đoạt, nhưng hiển nhiên những vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy vây quanh Hàn Đông tương đối nhiều một chút, cho nên đại thế vẫn là được Hàn Đông nắm trong tay. Hiện tượng này ở Tây Xuyên cũng thu hút sự chú ý của một số đồng chí lãnh đạo có liên quan ở Trung ương, cũng dẫn tới thảo luận rộng rãi. Nhưng toàn bộ tâm tư của Hàn Đông đều đặt trên công việc. Bất kể bên ngoài thảo luận, tranh cãi thế nào, trừ khi cần thiết, nếu không, Hàn Đông sẽ không tham dự vào. Hàn Đông tin tưởng sự thật sẽ chứng minh tất cả. Hơn nữa, sự thật này sẽ không cách xa quá lâu. Vậy thì hiện giờ, mình hà tất phải đi tranh giành, biện minh. Huống hồ, còn có không ít nhân sĩ hiểu biết vô cùng ủng hộ hình thức phát triển của tỉnh Tây Xuyên. Tỉnh Tây Xuyên tăng cường công trình 3 hạng mục dân sinh tầng cơ sở, chiếm được sự tán thưởng rất cao của Trung ương. Nội các chính phủ còn đặc biệt tổ chức tổ điều tra nghiên cứu tới tỉnh Tây Xuyên, tiến hành tọa đàm, nghiên cứu nhằm vào hoạt động này của tỉnh Tây Xuyên, tiến hành tìm hiểu toàn diện. Từ số liệu tổ nghiên cứu thu được cho thấy, công trình 3 hạng mục này của tỉnh Tây Xuyên đã thu được thành tích rất tốt. Trong hội nghị thường vụ nội các chính phủ, Thủ tướng Nghiêm Gia Vân chỉ ra công trình 3 hạng mục của tỉnh Tây Xuyên là hành động quan trọng, mưu cầu hạnh phúc thiết thực cho dân chúng, là hành động đem tới lợi ích thiết thực cho dân, đáng được mở rộng. Nghiêm Gia Vân còn đặc biệt gọi điện cho Hàn Đông, khẳng định đầy đủ công tác ở tỉnh Tây Xuyên trong thời gian gần đây. Hy vọng Hàn Đông không ngừng cố gắng, tiếp tục tìm kiếm con đường phát triển nông thôn, tiếp tục thăm dò chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế của nước ta mà cố gắng. Còn về Hàn Đông, Nghiêm Gia Vân vô cùng hài lòng. Lúc trước khi Hàn Đông công tác ở Ủy ban Cải cách và Phát triển, đã làm ra thành tích rõ như ban ngày để Hàn Đông tới tỉnh Tây Xuyên đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh. Nghiêm Gia Vân cũng là hoàn toàn tán đồng, hơn nữa cũng tràn đầy kỳ vọng đối với biểu hiện của Hàn Đông. Từ ngày 8 tới ngày 11 tháng 10, phiên họp toàn thể lần thứ 5 của Ủy ban Trung ương khóa 16 sẽ được tổ chức tại Yên Kinh. Phiên họp sẽ nghe và thảo luận về báo cáo công tác của Cục Chính trị Trung ương, xem xét thông qua kiến nghị kế hoạch 5 năm lần thứ 11 về xây dựng phát triển xã hội và kinh tế quốc gia. Phiên họp khẳng định đầy đủ công tác của Cục Chính trị Trung ương trong phiên họp toàn thể lần thứ 4 Ủy ban Trung ương khóa 16 tới nay. Đánh giá cao độ kế hoạch 5 năm lần thứ 10, sự phát triển xã hội và kinh tế nước ta đạt được thành tích to lớn, phân tích giai đoạn tiếp theo trong sự phát triển xã hội, kinh tế Trung Quốc đối mặt với tình hình trong và ngoài nước, đề ra mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm lần thứ 11, phát triển xã hội và kinh tế. Trong việc ưu hóa kết cấu, trên cơ sở nâng cao hiệu quả lợi ích và giảm hao phí, thực hiện tới năm 2010, GDP bình quân đầu người tăng gấp đôi so với năm 2000, nâng cao rõ rệt hiệu suất sử dụng tài nguyên, giảm khoảng 20% tiêu thụ năng lượng trên một đơn vị GDP so với cuối kỳ kế hoạch 5 năm lần thứ 10, hình thành một nhóm với quyền sở hữu trí tuệ độc lập và thương hiệu nổi tiếng, cũng như các doanh nghiệp có ưu thế lớn về sức cạnh tranh với quốc tế, thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa tương đối hoàn thiện, hình thức nền kinh tế mở cửa sẽ vươn lên tầm mới, thanh toán quốc tế cơ bản là cân bằng, phổ cập và củng cố 9 năm giáo dục bắt buộc, việc làm ở các thành phố thị trấn liên tục gia tăng, hệ thống an sinh xã hội khá kiện toàn, tiếp tục giảm nghèo, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân thành thị và nông thôn. Giá cả tổng thể về cơ bản ổn định, cải thiện lớn về điều kiện nhà ở, giao thông, giáo dục, văn hóa, y tế và môi trường, xây dựng pháp chế dân chủ và xây dựng tinh thần văn minh đạt được tiến triển mới. Trật tự xã hội và tình trạng an toàn sản xuất tiến thêm một bước chuyển biến tốt đẹp, xây dựng xã hội hài hòa đạt được bước tiến mới. Phiên họp này là lần đầu tiên Hàn Đông tham dự với tư cách ủy viên trung ương. Dù hắn chưa có quyền phát biểu ở trên đại hội, nhưng cũng đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người. Thậm chí có rất nhiều hãng truyền thông trong và ngoài nước muốn phỏng vấn hắn, nhưng Hàn Đông đều nhất từ chối. Làm việc một cách phô trương thì có thể, nhưng tuyệt đối không thể phô trương làm người. Hàn Đông hiện tại đang trong thời kỳ tích lũy thành tích mạnh mẽ, hư danh đối với hắn mà nói chẳng có tác dụng gì. Chỉ cần thiết thực làm ra chút thành tích, vậy thì dù trước này chẳng hề được truyền thông đưa tin, cũng có thể giúp Hàn Đông không ngừng thăng tiến trong thể chế Trung Hoa. Như vậy, cơ sở phát triển sẽ ổn định hơn rất nhiều so với những cán bộ ưu tú hoàn toàn dựa vào giới truyền thông tuyên truyền. Nhưng dù Hàn Đông có vô cùng khiêm tốn, thì vẫn có không ít giới truyền thông vây quanh Hàn Đông, vây quanh Hàn Hệ moi ra rất nhiều tin tức. Kế thừa chính trị, ba đời cùng ở Đại hội Trung ương. Kế thừa sắc đỏ, đốm lửa đốt cháy cánh đồng. Truyền kỳ kéo dài. Những tin tức này chủ yếu xoay quanh việc ba đời Hàn Hệ đồng thời tham dự phiên họp lần thứ tư Ủy ban Trung ương khóa 16 mà đưa tin. Ông cụ Hàn, ông nội của Hàn Đông, là một trong số ít cựu chiến binh còn sống của Trung Hoa, là thế hệ cách mạng từ trong chiến tranh khói lửa bước ra, tham dự vào Đảng và Nhà nước. Hiện tại, tuy ít khi xuất hiện bên ngoài, nhưng lại là trụ cột của Trung Hoa, là định hải thần châm của Trung Hoa. Cha của Hàn Đông, Hàn Chính, là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nội các Chính phủ Trung Hoa, chức vị cao vời. Khi ở tỉnh Mân Nam, biết cách chống lũ, giúp cho hàng triệu người dân vùng ven sông tránh được sự xâm lược của nước lũ, công lao vô cùng to lớn. Hàn Đông tuy mới hơn 30 tuổi, nhưng kinh nghiệm phát triển cũng đã mang đầy tính thần kỳ. Mới bước vào con đường làm quan, liền phát biểu bài văn có thể nói là phù hợp trào lưu phát triển lịch sử và lại gây chấn động Trung Hoa, lại làm ra vô số công tác đổi mới ích nước lợi dân. Có thể nói một cách không khoa trương là mười mấy năm Hàn Đông theo chính trị trên rất nhiều phương diện đã thay đổi lịch trình phát triển của Trung Hoa. Những tin tức này đã đem tất cả công lao vĩ đại của ba đời nhà họ Hàn liệt kê ra một lượt. Chỉ ra ba đời nhà họ Hàn có thể cùng tham dự đại hội của Trung ương là vì bọn họ đều một lòng vì dân, cần cù vì nước mới có thể trở thành truyền kỳ như vậy. Khi nhìn thấy những tin tức này, Hàn Đông cũng có chút kinh ngạc, nhưng nói chuyện với ông nội một hồi, thái độ của ông lại rất hiền hòa. Xã hội phát triển, suy nghĩ của con người cũng được mở ra, tầm nhìn cũng thoáng hơn, tự do ngôn luận, đối diện với nhiều loại thảo luận, nghị luận, chủ yếu nhất là phải giữ được bình tĩnh, giữ được trái tim bình tĩnh. Có nguyên tắc của mình, thành thật vì người dân làm việc, vậy thì người dân sẽ không bao giờ quên con. Ngược lại, dù con luôn khiêm tốn, thậm chí không có điều tiếng gì, nhưng nếu không thể an tâm, thiết thực làm việc, thì cũng chẳng có thành tích lớn lao nào. Hàn Đông chăm chú lắng nghe lời của ông nội, từ đó có thể cảm nhận tư tưởng sâu sắc của ông nội, liên tưởng tới bản thân còn có đối thủ cạnh tranh là Tô Sán, trong lòng liền có thu hoạch rất lớn. Tô Sán mấy năm nay ở tỉnh Giang Bắc vô cùng khiêm tốn, hiện tại là phó bí thư, ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Giang Bắc, kiêm nhiệm chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Giang Bắc, cũng ít có tin tức về y. Mà so sánh với những chuyện cao ngạo lên mặt mà Hàn Đông làm được trong giai đoạn này, không còn nghi ngờ gì nữa, Tô Sán là cực kỳ khiêm tốn. Hoặc có nhiều người cảm thấy chim bay vượt đàn dễ trúng tên, người phô trương làm việc giống như Hàn Đông nhất định sẽ bị người ta ganh ghét, đố kỵ, cuối cùng cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Còn như Tô Sán không tiếng tăm gì, chức vụ vẫn thăng tiến đều đều, cấp bậc cũng lên cao như nhau mới là người sáng suốt nhất. Nhưng tình hình thực tế, Hàn Đông lại cảm thấy không hẳn như vậy. Hàn Đông có lòng tin đánh bại Tô Sán, đẩy y ở lại thật xa phía sau. Trên thực tế, hiện nay tuy hai người đều là cấp bộ trưởng rồi, nhưng người sáng suốt đều nhìn thấy Tô Sán chênh lệch rất nhiều so với Hàn Đông. Tô Sán vốn dĩ không có làm ra nhiều thành tích như Hàn Đông, sự thăng tiến của y có một chút hấp tấp nóng vội trong đó. Hàn Đông từ chức phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển đến chức chủ tịch tỉnh Tây Xuyên, đi trên con đường cán bộ cấp cao cấp bộ trưởng. Còn Tô Sán lại vào tháng 6 năm nay được bầu làm chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Giang Bắc, rồi theo đó lên thành cán bộ cấp bộ trưởng. Chỉ là cấp bộ trưởng này so với Hàn Đông ít vẻ vàng hơn Hàn Đông nhiều. Người khác vừa nhìn đã biết cấp bộ trưởng của Tô Sán chỉ là để gia tăng lý lịch kinh nghiệm mà thôi. Cho nên, cứ để Tô Sán tiếp tục khiêm tốn vậy, Hàn Đông vẫn là chuẩn bị tiếp tục cao ngạo, làm tốt công việc của mình. Làm tốt công việc, cố ý tuyên dương đương nhiên là không tốt, nhưng làm tốt công việc, cố ý giấu đi cũng chẳng phải là hiện tượng tốt đẹp gì. Tuy thái độ của ông nội rất cởi mở, nhưng đối với ngôn luận trên truyền thông cũng không thể kệ mặc. Dù sao, lăng xê quá mức cũng không tốt. Cho nên, rất nhanh sau đó, tin tức truyền kỳ về ba đời nhà họ Hàn không còn nữa. Nhưng những tin tức đã đưa trước đó khiến mọi người rất hứng thú, nhiều người cứ nghị luận xôn xao. Đối với loại tình huống này, Hàn Đông cũng chẳng bận tâm. Sau khi quay về tỉnh Tây Xuyên, vẫn là an tâm làm việc của mình, tiến thêm một bước thúc đẩy triển khai ba hạng mục công trình dân sinh. Từ ngày 3 tới ngày 5 tháng 12, cử hành hội nghị công tác kinh tế trung ương ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư Cổ Thần Dương và Thủ tướng Nghiêm Gia Vân phát biểu trên hội nghị. Cổ Thần Dương phân tích tình thế trong và ngoài nước, đề ra rõ ràng tư tưởng chỉ đạo công tác kinh tế năm 2006 và yêu cầu tổng thể, tất yếu nắm chắc nguyên tắc, nhấn mạnh nhiệm vụ chủ yếu của công tác kinh tế năm 2006, gồm thứ nhất, tiếp tục tăng cường và cải thiện khống chế điều tiết vĩ mô, bảo đảm kinh tế phát triển vững vàng. Thứ hai, tiếp tục gia tăng ủng hộ chương trình Tam Nông, duy trì thế phát triển tốt của nông nghiệp và nông thôn. Thứ ba, mạnh mẽ đẩy mạnh điều chỉnh kết cấu, xúc tiến chuyển biến phương thức tăng trưởng kinh tế. Thứ tư, gắng sức đẩy mạnh cải cách thể chế kinh tế, xây dựng kiện toàn toàn diện, phối hợp để đảm bảo chế độ phát triển liên tục. Thứ năm, chú tính phát triển trong nước và mở cửa đối ngoại, tăng cường sức cạnh tranh quốc tế. Thứ sáu, kiên trì lấy con người làm gốc, cố gắng xây dựng xã hội chủ nghĩa hài hòa. Nghiêm Gia Vân tổng kết công tác kinh tế năm nay và bố trí cụ thể công tác kinh tế năm 2006. Thứ nhất, tiếp tục tăng cường và cải thiện điều tiết khống chế vĩ mô, chính xác nắm chắc cường độ và trọng điểm của điều tiết khống chế, duy trì kinh tế phát triển vững vàng và bình ổn giá cả. Thứ hai, thêm một bước tăng cường công tác tam nông, nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp tổng hợp, xúc tiến tăng sản lượng nông nghiệp và tăng thu nhập cho nông dân. Thứ ba, khống chế tài sản cố định đầu tư tổng quy mô, tối ưu hóa kết cấu đầu tư, điều chỉnh mối quan hệ giữa đầu tư và tiêu dùng. Thứ tư, kiên trì đi theo con đường công nghiệp hóa kiểu mới, đẩy nhanh điều chỉnh kết cấu kinh tế và phương thức chuyển đổi tăng trưởng. Thứ năm, xúc tiến phía Đông, Trung Bộ và phía Tây tác động qua lại, bổ trợ ưu thế, thực hiện các khu vực cùng phát triển. Thứ sáu, tiến thêm một bước thi hành chiến lược giáo dục khoa học phát triển đất nước, tăng nhanh các hạng mục phát triển sự nghiệp xã hội. Thứ bảy, kiên trì lấy dân làm gốc, làm tốt các hạng mục công tác liên quan tới lợi ích quần chúng nhân dân, giữ gìn ổn định xã hội. Thứ tám, cố gắng đẩy mạnh cải cách thể chế kinh tế, toàn diện nâng cao trình độ mở cửa đối ngoại, đồng thời còn phải nắm chắc và làm tốt kế hoạch 5 năm lần thứ 11 và công tác xây dựng mục tiêu viễn cảnh năm 2020. Chỉ thị quan trọng của hai vị thủ trưởng đều có liên quan tới công tác mà hiện nay tỉnh Tây Xuyên đang dốc sức thúc đẩy và cũng có thể lấy cách làm của tỉnh Tây Xuyên là sự khẳng định đối với tỉnh Tây Xuyên. Đương nhiên, trọng điểm của hai người không giống nhau. Cổ Thần Dương chủ yếu là từ hình thức đường dây nóng của chủ tịch tỉnh để nói về chuyện trong công tác, chính phủ làm sao khiến cho dân hài lòng, còn Nghiêm Gia Vân lại rất xem trọng công trình đem lại lợi ích cho dân. Đối với sự khẳng định của hai vị thủ trưởng, Hàn Đông tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Trên thực tế, những chuyện này đều là việc mà một người cán bộ nên làm. Chỉ có điều người khác làm chưa đủ, còn Hàn Đông thì lại nghiêm túc thực hiện và làm ra hiệu quả thực tế mới có thể thu hút được sự coi trọng của mọi người. Mục đích của Hàn Đông là muốn làm nhiều việc hơn nữa. Những chuyện có lợi đối với quốc gia, với nhân dân, Hàn Đông đều sẽ nghiêm túc mà làm. Sau khi tan họp, Thủ tướng Nghiêm Gia Vân mời Hàn Đông lên xe của ông ta đưa hắn tới Trung Nam Hải giao lưu công tác. Những cán bộ cấp cao có mặt ở hội trường nhìn thấy cảnh ấy đều hết sức hâm mộ. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 327 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.